Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1699, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1699 tôi có một gia đình, bố mẹ tôi còn sống, anh em yêu thương nhau, còn có một người vợ yêu thương tôi và một đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi không dám nói rằng nửa đầu cuộc đời của tôi đã trọn vẹn, nhưng lúc này, thời điểm này, tôi thực sự rất hạnh phúc. Nếu bạn nghĩ rằng đây là sự sa ngã, thì tôi tình nguyện sa ngã đến cùng. Nếu tôi là vua, tôi sẽ không đánh mất đất nước của mình trước sắc đẹp. Tôi muốn cả Hứa Trúc Linh và tập đoàn Cố Linh, nhưng nếu được chọn một trong hai người, tôi chắc chắn sẽ chọn người trước mà không cần nghĩ đến điều đó. Vì Cố Linh mất đi, tôi vẫn có thể gây dựng một lần nữa, nhưng nếu mất đi cô ấy, ai sẽ là người cùng tôi hưởng thụ Giang Sơn mà tôi đã dựng lấy? Có rất nhiều vật ngoài thân, với địa vị bây giờ của cậu chỉ cần búng tay là có. Nhưng, cậu không có được tình cảm. Hoặc cũng có thể cậu có tình cảm ngay tại bên cạnh, chỉ là cậu chưa từng tiếp nhận mà thôi. Cậu và tôi cùng chung một dòng máu, bố mẹ tôi cũng là bố mẹ cậu, anh em của tôi chính là anh em của cậu. Cố Linh có tên của tôi thì cũng có tên của cậu. Chỉ cần cậu trở về và không còn thù hận trong lòng, lúc nào cậu cũng là người nhà họ Cố. Người nhà họ Cố, Phó Thiết Ảnh nghe được cụm từ xa lạ này, liền ngẩng đầu cười, tiếng cười có chút tuyệt vọng. Tôi đã không phải là người nhà họ Cố nữa. Tôi tên là Phó Thiết Ảnh. Phó Thiết Ảnh là cái gì? Là một cái bóng, không nhìn thấy, là bản sao của anh. Tôi bắt chước anh, tuy rằng tướng mạo giống nhau nhưng không giống nhau. Đây mới là điều nực cười nhất. Cố Thành Trung, đừng nói với anh những lời cao thâm này, anh không phải là tôi, anh không biết tôi ở trong tay Phó Minh Nam phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn đâu. Phó Thiết Ảnh, cậu không phải tôi, cậu cũng không biết những năm qua tôi sống như thế nào đâu. Cố Thành Trung thấp giọng nói, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Sắc mặt anh tái nhợt, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh. Nhưng khí thế của anh không yếu hơn Phó Thiết Ảnh. Phó Thiết Ảnh nghe vậy thân thể hơi cứng đờ, biểu tình cực kỳ phức tạp nhìn anh. Cuộc sống của ai cũng không dễ dàng, có người đã leo từ địa ngục lên thiên đường, nhưng cũng có người vẫn chìm sâu trong địa ngục trần gian. Anh ta là người sao? Cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng, tại sao bây giờ có tất cả mọi thứ, nhưng lại muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong? Hai tay anh ta siết chặt. Cố Thành Trung, tôi không thừa nhận anh là anh trai của tôi. Anh chỉ sinh sớm hơn tôi một giây thôi. Ở đây anh không đủ tư cách để giáo dục tôi. Tôi có việc phải làm, không ở đây lãng phí thời gian với anh nữa đâu. Vậy trên đường về cậu nghĩ cho kỹ đi, tình cảm cậu đối với Châu Vũ là gì? Cậu nói nhà họ Cố nợ cậu, tôi nợ cậu thì cũng có thể nhận. Nhưng cô gái này từ đầu đến cuối đều không nợ cậu. Cậu tìm chúng tôi để đòi nợ, vậy cô ấy tìm ai để đòi nợ? Món nợ của cô ấy cậu trả à, từng câu từng chữ như viên đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Khi Phó Thiết Ảnh nghe vậy, anh ta dừng lại, đứng lại ở vị trí của mình. Anh ta không nhìn lại, lưng thẳng và cứng đờ, trông anh ta có chút buồn và cô đơn. Không khí trầm lắng trong chốc lát, anh ta mới buông ra một câu lạnh lùng. Việc của tôi, không cần anh lo. Cách chương.